Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiểu Khương lướt mạng, cậu từng xem một câu chuyện cười. Cậu và người đó, ai đã rung động trước? Tôi, như người ta thường nói, điều tối kỵ nhất khi ship một cặp đôi là dùng tình cảm thật. Vì bán hủ thì không có thật cơ, thật lòng, mà có thật cơ thì không ai bán hủ cả. Fanship cặp đôi chỉ là một cách nhìn mờ ảo, nhìn mặt trăng trong nước. Họ chỉ đang ship những bong bóng màu hồng không tồn tại trong không khí. Chỉ đang ship một chai nước cam có ga lạnh ngắt vừa lấy từ tủ lạnh ra vào mùa hè. Nếu nhân vật chính chỉ làm 2 phần, họ có thể tưởng tượng ra 8 phần. Văn đồng nhân của họ nếu bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy sẽ bị trừ 180 điểm. Fan miệng thì ồn ào, cửa tủ khóa chặt không được. Muốn ship thì ship tình yêu đích thực. Họ đã quên là chưa công khai rồi. Chúng ta sẽ không coi việc công khai là đường để ship chứ. Họ kết hôn tôi mừng 200 tệ. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, trên thế giới này không tồn tại người đồng tính. Bệnh trầm cảm, chủ nghĩa không kết hôn, nàng tiên cá, kỳ lân và ông già Noel. Tiểu Khương cũng vậy, ship thì với ai mà chẳng được. Fan xem thấy thoải mái, cậu bán được sự vui vẻ. Chỉ cần không có xích mích, mọi người là một gia đình thân thiết. Thế nhưng, trong tất cả những cặp đôi của cậu, Văn Quế từ đầu đến cuối đều không giống. Trên sân khấu idol, mỗi người đều sẽ có một killing part, khoảnh khắc mà sức hút của người đó được phóng đại vô hạn. Như một mũi tên sắc bén bay đến, bắn trúng trái tim khán giả một cách chính xác. Khương Nhạc Thầm có thể nhớ lại killing part của từng cặp đôi của mình. Cậu tham gia một buổi lễ thời trang cuối năm, cổ áo trống trơn, Thịnh Chi Tầm để giúp cậu phối hợp đã cởi cà vạt bolo của mình ra, tự tay đeo lên cho cậu. Ở chương trình tổng hợp tại đảo Thu Hải, ban tổ chức ngẫu nhiên phát bài hát của cậu, không một vị khách mời nào hát được, nhưng mông hách ngũ âm không đầy đủ lại cầm lấy micro. Lần đầu tiên cậu quay phim điện ảnh, khi chờ diễn trong núi thì lạnh run cả người. Lâm Vị Nhiên lén lút mang đồ ăn vặt cho cậu, đưa cho cậu một củ khoai lang đỏ nóng hổi để sưởi ấm tay. Cậu vào dự án S cấp, Cố Vũ Chiết đích thân đi cùng để ủng hộ cậu, chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Nhưng kỳ lạ là cậu lại không thể nhớ ra killing part của Văn Quế là gì. Là Văn Quế sau khi kết thúc chương trình vũ đạo đã viết trên tờ giấy ước nguyện hy vọng sẽ mãi ở bên đội trưởng. Là Văn Quế chạy đến trường để Khương Nhạc Thầm tự tay xỏ khuyên tai cho mình. Là anh nhớ Khương Nhạc Thầm tiện miệng nói thích ăn cháo, đã nấu cháo mang đến. Hay là chiếc thảm trải trong phòng khách, hay con gấu bông ghi âm đặt trên cửa sổ, dường như đều là, mà cũng dường như đều không phải. Trong vô thức, cậu và Văn Quế đã quen biết 3 năm, cùng nhau đi từ vô danh đến hiện tại. Văn Quế cũng đã trở thành CP chính thức. Trong lòng cậu, những ký ức giữa họ dày đặc như sách chuyên ngành của cậu. Tùy tiện mở một trang đều là kiến thức. Cậu lại trở thành học sinh dốt, trước kỳ thi cuối kỳ điên cuồng học thuộc lòng, muốn tìm ra một định nghĩa có thể giúp mình lấy điểm chắc chắn, nhưng lại không tìm thấy định nghĩa đó ở trang nào, dòng nào. Người ta nói ship cặp đôi tối kỵ là dùng tình cảm thật, nhưng sao không ai nói với cậu, nếu CP thật sự động lòng trước, thì phải làm sao bây giờ? Nhàn Yên, nữ, 27 tuổi, lưu ý đặc biệt, được chăm sóc tốt nên trông như 18 tuổi. Như tất cả người dùng đa bần đều chứng kiến, cô là một nữ minh tinh có cá tính mạnh mẽ. Thế nhưng Nhan Yên không thích cách gọi thầy. Này, tại sao những nam diễn viên kia là anh, ca, còn cô lại là chị, tẩu? Rõ ràng phải ngược lại, cô là chị, còn những người đàn ông kia nên được gọi là anh rể. Nam diễn viên hơn 40 tuổi trong giới giải trí vẫn có thể hợp tác với những tiểu hoa mới tốt nghiệp 20 tuổi. Biến, tình yêu nghiêng nước nghi thành. Thành, tình cha con sâu đậm. Cô được chăm sóc tốt như vậy. Thỉnh thoảng đóng một bộ phim học đường và yêu đương với nam sinh cấp 3 cũng là chuyện bình thường. Gần đây, ở đoàn phim, cô gặp một cậu em trai làm cô rất vừa mắt. Vóc dáng đẹp, trẻ tuổi, tuy cao 1m79, nhưng nếu độn thêm một chút, cũng có thể cao đến 1m83. Vừa hay có thể đóng vai chồng tương lai của cô. Đáng tiếc là, cậu em trai Tiểu Khương này là nghệ sĩ dưới trướng của kẻ thù Cố Vũ Triết. Càng đáng tiếc hơn, cậu em này đã có CP chính thức. Nhàn Yên đã từng khuyên Tiểu Khương, em còn trẻ, định ra CP chính thức sớm như vậy rất đáng tiếc. Cho dù có định, cũng không cần tìm người bằng tuổi, tìm một người lớn tuổi, càng lớn càng tốt. Cố gắng trở thành người thừa kế di sản của anh ta. Chờ anh ta qua đời, lấy tiền của người già đi nuôi người trẻ, chẳng phải quá đẹp sao? Tiểu Khương bịt tay lại. Đồng chí Nhan, lời nói của chị quá không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội rồi. Đồng chí Khương, sao em ngoan cố thế? Nhan Yên tức giận, Vĩ Nhân đã nói rồi. Không quan trọng mèo đen hay mèo trắng. Mèo nào tạo ra được CP ngon thì mới là mèo tốt. Khương Nhạc thầm, Vĩ Nhân hình như không nói như vậy. Nhàn Yên, không lẽ khi các em thi chuyên ngành đều làm đề theo sách giáo khoa à? Đề ứng dụng là đề ứng dụng. Học được cách ứng dụng mới có thể linh hoạt trả lời tất cả các đề chứ. Khương Nhạc thầm, không biết cậu nghĩ đến điều gì. Tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống. Thật ra Nhan Yên đã sớm phát hiện, trạng thái của Tiểu Khương gần đây không tốt. Cậu vốn là chú cún, vui vẻ được cả đoàn phim công nhận, mỗi ngày đều mang một gương mặt tươi cười rạng rỡ, giống như một đóa hoa hướng dương đang nở rộ. Nếu nói trước kia cậu giống hoa hướng dương, thì bây giờ cậu giống như một đóa hoa hướng dương héo úa. Hoa hướng dương khô thì cần uống nước. Hoa hướng dương rũ xuống thì cần được chiều nắng nhiều hơn. Hoa hướng dương suy dinh dưỡng thì cần ăn nhiều sô-cô-la. Tiểu Khương trong lúc chờ diễn, kéo ghế ra ngồi dưới mái hiên. Vừa ăn sô-cô-la cậu đang quảng cáo vừa lật kịch bản. Ăn gần hết thanh sô-cô-la rồi mà kịch bản vẫn chưa lật được một trang. Nhàn Yên thấy thương, bảo trợ lý mang ghế của mình đến ngồi cạnh cậu. Cùng cậu phơi nắng, Nhan Yên đi tới, chìa tay ra, cho chị một miếng. Khương Nhạc thầm bẻ một miếng sô-cô-la cho cô. Ồ, vị sô-cô-la hề lạ thật. Cô cúi đầu nhìn bao bì sô-cô-la. Đây là cái em quảng cáo à? Vâng. Tiểu Khương lấy lại tinh thần, bày ra biểu cảm chuyên nghiệp của quảng cáo. Ngọt ngào nói, sô-cô-la nổ, giống như em. Nhảy múa trong trái tim chị. Nhàn Yên, cô muốn nói lại thôi. Câu quảng cáo này, em không thấy ngại sao? Cũng được à, Khương Nhạc thầm nói thật. Vì kiếm tiền mà, không thấy ngại. Cũng đúng, Nhàn Yên bỏ viên sô-cô-la nổ vào miệng. Viên kẹo nổ lách tách trong miệng cô. Cũng khá giống Tiểu Khương hay nhảy nhót lung tung. Đáng tiếc gần đây Tiểu Khương không còn nhảy nhót nữa. Cô hỏi. Em vẫn còn lo lắng chuyện của cặp đôi của em à? Cô là người duy nhất biết sự thật. Nên Khương Nhạc thầm cũng không giấu giếm. Chị Nhan, trước đây chị có gặp tình huống này không? Tức là, tức là chị, ship, cặp đôi và muốn, CP, với người đó thành thật. Ồ, Nhan Yên có chút ngạc nhiên. Có phải em nói ngược không? Lẽ nào không phải em muốn, CP? Của mình biến thành sự thật sao? Khương Nhạc thầm sờ mặt mình. Với vẻ đẹp, chỉ số thông minh, phẩm chất ưu tú của em. Tổng hợp lại thì, khả năng anh ấy yêu em đến chết đi sống lại. Cao hơn khả năng em yêu anh ấy đến chết đi sống lại. Nhàn Yên suýt bị sô-cô-la trong miệng nghẹn lại. Em trai, em tự tin thật đấy. Đúng, Khương Nhạc thầm bổ sung. Sự tự tin không ai sánh bằng của em, cũng là một khía cạnh khiến anh ấy yêu em. Nhàn Yên càng thêm bội phục cậu. Em chắc chắn như vậy. Anh ấy không coi em là đối tượng kinh doanh. Mặc dù chị là tiền bối trong giới tạo xì căng đan, nhưng chuyện này vẫn nằm ngoài hiểu biết của chị. Khương Nhạc thầm giải thích cho cô. Cách tạo xì căng đan của CP nam nam không giống với CP nam nữ. CP nam nữ muốn tạo xì căng đan thường là qua ánh mắt trao đổi, hẹn hò lén lút, đeo khẩu trang đi vào ga ra ngầm. Chủ yếu là tình cảm thuần khiết. Nhưng CP nam nam của chúng em thường là qua tiếp xúc cơ thể, nụ cười nửa vời, những vết đỏ khó hiểu trên cổ. Đăng Weibo ra sao để fan tự suy diễn. Nếu một ngày nào đó CP nam nam bỗng nhiên chuyển hình sang tình cảm thuần khiết, chúc mừng fan đã ship đúng người đồng tính thật rồi. Hiện tại Tiểu Khương đang ở trong trạng thái lúng túng, không biết phải đối mặt với CP chính thức Văn Quế của mình như thế nào. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Khương ngay cả WeChat cũng không trò chuyện nhiều với Văn Quế. Trước kia họ thường nói chuyện rất nhiều, nhưng bây giờ Văn Quế nói 10 câu, Tiểu Khương chỉ trả lời 2-3 câu. Có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, chuyện Văn Quế muốn rời đi, cậu không biết phải mở lời hỏi thế nào. Thứ hai, đối diện với cuốn sách chuyên ngành được vẽ trọng tâm kín mít, cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời cuối cùng. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất. Anh Tiểu Khương, dây thép đã được điều chỉnh xong. Anh lại đây thử đi vị trí đi. Thư ký trường quay vội vàng chạy tới, thông báo Khương Nhạc Thầm chuẩn bị lên diễn. Được rồi. Khương Nhạc Thầm đặt thanh sô-cô-la trong tay xuống, vừa ăn gần nửa thanh, đủ năng lượng để cậu nhào lộn trên dây thép một lát. Bộ phim này là phim tiên hiệp, thường xuyên có cảnh bay lượn trên tường và treo dây thép. Khương Nhạc Thầm lần đầu tiên treo dây thép còn cảm thấy phấn khích, thấy mình rất ngầu, nhưng treo nhiều, xương sườn bị cấn đau nhói. Hơn nữa vị trí dây an toàn vừa vặn chặn dạ dày. Mỗi lần treo xong xuống đều khó chịu đến mức không muốn ăn cơm. Về khách sạn thì mệt đến muốn ngủ. Dĩ nhiên không có thời gian trò chuyện với Văn Quế. Cảnh quay hôm nay, tông môn của nam chính phải tổ chức một cuộc đại tỷ thí. Có một pháo hôi không ưa nam chính đã khiêu khích Chu Cổ Lệ, do Tiểu Khương đóng tính cách bốc đồng, chủ động bày tỏ muốn thay nam chính tỉ thí với pháo hôi. Nhàn Yên đóng vai nữ chính là con gái của trưởng môn, có hôn ước với pháo hôi từ nhỏ, vốn là một mối tình môn đăng hộ đối, nhưng vì sự xuất hiện của nam chính bình dân mà nảy sinh biến cố. Cuộc đại tỉ thí tông môn lần này là một cảnh quay then chốt. Cảnh này phải quay cả một ngày, ngoài mấy nhân vật quan trọng trong tông môn, còn có rất nhiều diễn viên quần chúng và diễn viên phụ. Việc điều phối rất phiền phức, Khương Nhạc Thầm không dám chậm trễ, chạy nhanh đi tìm giáo viên chỉ đạo võ thuật. Diễn viên đóng vai pháo hôi cũng có mặt. Hai người dưới sự chỉ đạo của giáo viên võ thuật tập luyện lại một lần các động tác võ thuật. Sau khi cả hai đã thuộc động tác, nhân viên công tác bắt đầu giúp họ đeo dây thép. Anh Tiểu Khương, anh lại gầy nữa rồi. Nhân viên công tác nói, dây an toàn của anh bây giờ kích cỡ gần như ngang với nữ diễn viên. Em gầy cũng có liên quan đến mấy anh đó. Úi, Tiểu Khương hít một hơi. Buộc chặt quá, em sắp không thở nổi rồi. Hôm nay phải buộc chặt một chút. Diễn viên pháo hôi cũng đang đeo dây thép nói, hôm nay động tác võ thuật quá nhiều, không buộc chặt dễ xảy ra vấn đề. Tiểu Khương, phi phi phi, mau cùng em phi phi phi. Chúng ta nhất định phải bình an vô sự quay xong cảnh mới không xảy ra vấn đề đâu. Diễn viên pháo hôi, đúng vậy, phi phi phi, cảnh của hai chúng ta hôm nay nhất định sẽ thuận lợi. Một lần là qua, một lần là qua. Dĩ nhiên chỉ là lời nói đùa. Cảnh đánh nhau này là cảnh lớn, không thể nào không quay toàn cảnh, nhiều góc độ, cận cảnh, viễn cảnh đến cả chục lần. Hai người đứng vào vị trí, nhân viên dây thép trước tiên treo họ lên cao, để họ thích ứng với độ cao khi quay phim. Chu Cổ Lệ là một nhân vật hoạt bát, hiếu động, lối đánh của cậu cũng lấy sự linh hoạt làm chủ. Lúc thì bay chỗ này, lúc thì bay chỗ kia, còn phải phối hợp nhiều động tác xoay tròn, khiến người ta hoa cả mắt. Nhiều động tác phức tạp như vậy, thật sự làm Khương Nhạc Thầm vất vả. Treo dây thép nhất định phải đủ nhẹ nhàng mới đẹp, nếu không sẽ trông như củ hành rút trên ruộng cạn, gấu đực xuống núi. May mà Tiểu Khương có vài năm kinh nghiệm vũ đạo, nếu không cậu thật sự không thể bay nhẹ nhàng như vậy. Đi vị, à không đúng, bay vị trí, xong hai lần, đạo diễn quyết định quay thật để xem hiệu quả. Tất cả diễn viên đều đứng ở bên cạnh. Phần diễn văn đã quay buổi sáng, bắt đầu quay trực tiếp từ cảnh dây thép. Toàn trường im lặng, tiếng đạo cụ vang lên. Pháo Hôi dẫn đầu lên tiếng, kiếm chỉ vào nam chính đứng ở hàng đầu. Họ Tiêu, ngươi có dám tỉ thí với lão tử một trận không? Nam chính vẫn bình tĩnh, chưa mở miệng, nhưng Tiểu Tùy Tùng, Chu Cổ Lệ đứng sau lưng lại nóng nảy, trực tiếp từ trong đám đông chen ra, lớn tiếng nói, đây là con gấu đen tinh ở đâu ra vậy? Lại còn học nói tiếng người, sao biến thành người rồi mà không biết xúc miệng? Nói chuyện một mùi, Pháo Hôi thẹn quá hóa giận, rút ra đôi rìu lớn bên hông, ném về phía Chu Cổ Lệ. Chu Cổ Lệ dáng người linh hoạt, quay đầu bỏ chạy. Cậu nhảy một chân lên tường cao bên cạnh, mượn đà bay lên, bay thẳng lên trời. Pháo Hôi đuổi theo không tha, vung rìu đuổi theo sau. Hai người một người đuổi, một người trốn. Tiên thuật của Chu Cổ Lệ bình thường, nhưng khả năng chạy trốn thì hạng nhất. Cậu không dám đối đầu trực diện với chiếc rìu trong tay Pháo Hôi, chỉ có thể né tránh. Có một lần đặc biệt nguy hiểm, Pháo Hôi giơ cao rìu bổ xuống, cậu hiểm hóc nghiêng người né tránh, giống như một con quay nhỏ xoay tròn. Không ngờ, vừa quay người lại, tay áo của cậu không hiểu sao lại vướng vào dây thép. Cát, đạo diễn hô dừng, tổ dây thép thả người xuống đi, tổ trang phục qua điều chỉnh lại một chút. Thế là Tiểu Khương vẫn duy trì dáng vẻ đáng thương với một bên tay áo bị vướng, bị từ từ thả xuống. Sau khi tay áo được điều chỉnh xong, chuyên viên trang điểm dặm lại cho họ một lần. Lượt quay thứ hai lại bắt đầu. Đáng tiếc là lần này tay áo lại bị vướng. Đạo diễn cho rằng thiết kế động tác không hợp lý, giáo viên võ thuật tạm thời điều chỉnh một tổ động tác. Sau khi Tiểu Khương và Pháo Hôi đã quen, tiến hành quay lần thứ ba. Kết quả lần thứ ba quay, rìu của Pháo Hôi tuột tay. Lần thứ tư, ngọc quan trên tóc giả của Tiểu Khương rơi xuống. Lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, quay phim điện ảnh là như vậy, luôn có vô vàn vấn đề phát sinh, không hề lãng mạn hay ngầu, tất cả đều là những mảnh vụn cảnh quay chồng lên nhau. Khán giả chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trên màn ảnh, còn sau màn ảnh chỉ còn lại sự nhàm chán và khô khan. Cũng may, vài lần quay sau đó, Khương Nhạc Thầm và diễn viên Pháo Hôi đã có sự ăn ý. Cảnh quay dài mấy chục giây thuận lợi hoàn thành, mấy cảnh cận và đặc tả cũng hoàn thành trong vô vàn khó khăn. Tiếp theo, đến cảnh quay cuối cùng, Pháo Hôi cuối cùng cũng đuổi kịp Chu Cổ Lệ. Dồn cậu vào một góc tường, chiếc rìu trong tay chém ngang về phía Chu Cổ Lệ. Anh ta cứ tưởng lần này Chu Cổ Lệ sẽ mất mạng bởi chiếc rìu chí mạng của mình. Không ngờ Chu Cổ Lệ lại bất ngờ xông lên đón rìu. Giây tiếp theo, hai chân Chu Cổ Lệ dẫm lên chiếc rìu, mượn lực xoay người một vòng về phía sau, toàn thân bay lên trời, như một con én nhỏ linh hoạt, nhảy lên trên mái nhà bên cạnh. Cảnh quay này có độ khó rất lớn. Sau khi quay toàn cảnh ở góc chính diện, còn phải quay một góc nhìn xuống. Cho dù có dây thép hỗ trợ, Khương Nhạc Thầm vẫn lộn ngược đến đau thắt lưng. Cậu bị treo giữa không trung, máy quay được gắn trên cần cầu, nhìn xuống cậu từ trên cao, không có chút hơi ấm nào. "Tiểu Khương, chúng ta quay lại một lần cuối nhé." Giọng đạo diễn truyền đến từ máy khuếch đại âm thanh. "Vâng." Khương Nhạc Thầm lấy lại tinh thần. Miệng đạo diễn là miệng quỷ lừa. Tin cha nam cả đời không ngoại tình, cũng đừng tin đạo diễn nói. Lần cuối, theo tiếng diễn vang lên, Khương Nhạc Thầm ngay lập tức nhập vai, đối mặt với chiếc rìu lớn đang lao tới. Cậu không né tránh, xông lên đón lấy, hai chân dẫm lên rìu. Dây thép ở hông đột ngột kéo về phía trước. Cơ thể Khương Nhạc Thầm nhẹ bẫng, cả người bay lên không trung, đồng thời mượn lực lộn một vòng ra sau. Cơ thể mềm dẻo của thiếu niên trong trang phục diễn rộng thùng thình bay lượn như tiên, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trên mái hiên. "Con gấu đen tinh nhà ngươi, quá là không đàng hoàng." Thiếu niên chống nạnh, nói một cách giận dỗi. "Nói là tỉ thí trong môn, ngươi lại ra chiêu sát thủ. Bao nhiêu sư huynh sư tỷ, sư thúc sư tổ đang nhìn, ngươi lại không cần." "Á." Đúng lúc mọi người nghĩ lần này đã quay xong và có thể thả lỏng, thì một biến cố đột ngột xảy ra. Viên ngói dưới chân Khương Nhạc Thầm bỗng nhiên lung lay và vỡ vụn, kéo theo những viên ngói khác xung quanh cũng sụp đổ. Khương Nhạc Thầm đứng trên mái hiên đột ngột không kịp phòng bị, cả người mất thăng bằng, ngay lập tức lăn xuống từ mái hiên. Cậu theo bản năng muốn nắm chặt dây thép trên người, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, tổ dây thép cũng không kịp phản ứng. Khương Nhạc Thầm hoàn toàn mất điểm tựa, chỉ có thể theo bản năng làm tư thế phòng va chạm. Dây tiếp theo, cậu ngã mạnh xuống đất, những mảnh ngói vỡ vụn trượt xuống sườn dốc và đập vào người cậu. Bụi mù bốc lên. Tiểu Khương, Nhàn Yên là người đầu tiên phản ứng. Cô kéo chiếc váy dài và trang sức cồng kềnh, mặt đầy hoảng hốt chạy về phía nơi xảy ra tai nạn. Tiếng kêu kinh hãi của cô làm những người xung quanh bừng tỉnh. Tổ đạo diễn, tổ võ thuật, tổ dây thép đều hoảng sợ, nhanh chóng chạy qua, chỉ thấy Khương Nhạc Thầm nằm ở đó. Những mảnh ngói vỡ vụn đều đập vào người cậu. Các nhân viên công tác vội vàng dọn những mảnh ngói trên người cậu ra. Đạo diễn xông lên trước nhất, vội vàng hỏi, "Tiểu Khương, cậu thế nào rồi?" Em ổn." Khương Nhạc Thầm cả người đều bị đập cho choáng váng, mặt mũi xám xịt ngồi dậy. Cậu không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy sợ. Adrenaline được tiết ra điên cuồng khiến tim cậu đập nhanh, đầu óc trống rỗng. Đạo diễn hỏi gì, cậu đáp nấy. "Tiểu Khương, trên người cậu nhiều máu quá." Giọng Nhan Yên run rẩy. Khương Nhạc Thầm nhìn theo hướng ngón tay cô, chỉ thấy bộ trang phục diễn vốn tiên khí phấp phới của cậu dính không ít vết máu. Là một người làm công, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu không phải mình bị thương rồi, mà là bộ trang phục diễn bị bẩn không cần mình phải trả phí giặt ủi chứ. Cậu đưa tay muốn sờ vào trang phục, nhưng càng sờ, vết máu càng nhiều. Khương Nhạc Thầm, cậu lật cổ tay, chỉ thấy lòng bàn tay phải của cậu máu chảy lênh láng. Đó là vết thương do dây thép cắt ra. Khương Nhạc Thầm ngơ ngác nói, thì ra là tay bị chảy máu, cho nên sờ vào đâu thì máu dính vào đó. Nhàn Yên cũng mặc kệ cậu bị choáng váng, cô thật lòng coi Khương Nhạc Thầm là em trai. Thấy cậu bị thương ở đoàn phim, cô lo lắng hơn bất kỳ ai. Nhân viên công tác bên cạnh vội vàng muốn đỡ cậu dậy, nhưng Khương Nhạc Thầm vừa dùng lực một chút, một cơn đau buốt thấu xương đã truyền đến từ bàn chân trái. "Ôi." Tiểu Khương sờ sờ chân trái mình, giọng điệu bình tĩnh như đang nói chuyện của người khác. "Em hình như bị gãy xương nền ngón chân thứ 5. Bác sĩ ở đâu?" "Có người bị thương, gần đến giờ tan tầm, phòng khám khoa chỉnh hình của Bệnh viện Nhân dân Thụ Đờ, M đón một bệnh nhân mới. Vị bệnh nhân này ngồi xe lăn đi vào. Tuy mặc thường phục, tóc ngắn, nhưng ở chân tóc vẫn còn dấu vết của tóc giả. Lớp trang điểm trên mặt cũng chưa kịp tẩy. Trán cậu có một vài vết chầy nhỏ, đã được xử lý từ trước. Tay phải quấn băng gạc dày, chân trái nâng lên, không đi tất mà chỉ đi dép lê. Nhìn thấy trang phục của vị bệnh nhân này, bác sĩ khoa chỉnh hình đã quen với mọi chuyện, nghĩ thầm. Ồ, lại một diễn viên nhỏ bị thương khi quay cảnh hành động. Thụ Đờ, M là một trung tâm điện ảnh. Mỗi ngày có vô số đoàn phim cổ trang quay tại thành phố điện ảnh. Phim cổ trang luôn có cảnh bay lượn trên tường. Chỉ cần một chút sơ sẩy là dễ dàng bị thương. Mỗi diễn viên đóng thế đều mang đầy dẫy vết thương lớn nhỏ trên người. Vì vậy khoa chỉnh hình của họ luôn là phòng khám bận rộn nhất bệnh viện. Người đàn ông đẩy xe lăn có dáng người vạm vỡ, có lẽ là diễn viên đóng thế của đoàn phim. Cô gái đi theo bên cạnh xe lăn ôm áo khoác cầm túi, hẳn là trợ lý của nghệ sĩ. Còn người trẻ tuổi ngồi trên xe lăn, trông tuổi không lớn, nhưng ngoại hình thì tuấn tú. Trên khuôn mặt trắng trẻo ban đầu có một vài vết chầy nhỏ, nhưng cũng không làm tổn hại đến vẻ đẹp của cậu. Ngay cả bác sĩ đã quen nhìn trai xinh gái đẹp ở Thụ Đờ, M cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Tuy nhiên, dù có đẹp đến đâu thì vẫn phải xếp hàng. Đây là bệnh viện, xin giữ trật tự, bác sĩ khoa chỉnh hình nói với nhân viên công tác đi cùng. Không thấy phía trước còn có bệnh nhân à? Ông chỉ vào những bệnh nhân đang chờ. Cậu nhìn xem những người này, ai mà không nặng hơn cậu ta? Nhân viên công tác đang định phản bác, người trẻ tuổi ngồi trên xe lăn đã lên tiếng trước. Ông cứ làm việc đi, vết thương của tôi không phải vết thương hở, đã được băng bó từ trước rồi, tôi có thể chờ. Bác sĩ khoa chỉnh hình nghĩ thầm, diễn viên nhỏ này cũng rất biết điều, không giống một số diễn viên khác, chỉ bị thương một chút đã khóc lóc ầm ĩ, hận không thể cả bệnh viện đều phục vụ một mình tôi. Còn người quản lý của họ lại có thái độ, không chữa khỏi cho tôi thì ông chết chung với tôi. Bác sĩ tranh thủ thời gian khám bệnh cho hai bệnh nhân phía trước. Sau nửa tiếng mới nhờ y tá thông báo người trẻ tuổi ngồi xe lăn vào phòng khám. Môi của người trẻ tuổi có chút trắng bệch, nhưng tinh thần trông vẫn tốt. Đôi mắt có thần nhìn trái nhìn phải, cho dù ngồi trên xe lăn cũng không yên vị. Bác sĩ đã quen với những chuyện lớn nhỏ, nghĩ thầm, xem ra không phải vấn đề nghiêm trọng gì. Ông lật bệnh án trên máy tính. Cậu tên là Khương Nhạc Thầm. Vâng, người trẻ tuổi trên xe lăn giơ tay. Bị thương ở chân. Đúng vậy, Khương Nhạc Thầm vén ống quần lên, để lộ bàn chân trái đang đi dép lê. Bàn chân vốn gầy gò, gân guốc sưng to lên. Phần rìa ngoài của chân đầy những vết bầm tím, thậm chí lan xuống mắt cá chân. Bác sĩ đeo găng tay y tế dùng một lần, một tay nâng cẳng chân cậu, một tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng, chắc là gãy xương nền ngón chân thứ 5. Không bị lệch xương, Khương Nhạc Thầm nhẹ nhàng hít một hơi, nén đau nói, bây giờ vẫn chưa hết sưng, không thể bó bột, chỉ có thể phiền ngài cố định bằng nẹp trước. Bác sĩ, cậu đã chụp phim chưa? Đây là kết quả chẩn đoán ban đầu bên kia đưa à? Đã chụp rồi, nhưng chưa lấy kết quả. Nhưng chắc chắn đến 89 phần. Bác sĩ, cái 89 phần của cậu là ai chẩn đoán? Khương Nhạc Thầm giơ tay chỉ vào mình. Là tôi tự chẩn đoán cho chính mình. Bác sĩ, ông ghét nhất là những diễn viên đóng thế tự cho là đúng. Bị thương rồi mà vẫn tỏ ra mình biết tuốt. Nếu thật sự có thể tự chữa bệnh cho mình thì đến bệnh viện làm gì? Nghĩ đến đây, bác sĩ nghiêm túc nói, cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Tưởng rằng những lời này có thể làm người trẻ tuổi im miệng, không ngờ người trẻ tuổi lại gãi đầu, ngại ngùng nói thật với ngài, tôi cũng có thể coi là nửa bác sĩ. Trước kia tôi cũng đã từng gặp bệnh nhân gãy xương bàn chân với vết thương hở. Đã cùng lên bàn phẫu thuật để cố định bằng kim và nẹp kép. Nên lúc nãy tôi sờ vào là biết ngay tình hình. Bác sĩ kinh ngạc, cậu học y, không lẽ học y vẫn không thể cứu được người Trung Quốc sao? Nhưng bỏ bút theo nghề diễn, thì càng không thể cứu được chứ. Khương Nhạc thầm, không phải, tôi học nông nghiệp, bác sĩ, à, trên mặt Khương Nhạc thầm nở một nụ cười ngượng ngùng. Tôi là bác sĩ thú y bệnh nhân mà tôi nói vừa rồi. Là một con husky, cách chương.